Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, hiên viên phần nhị yêu. Tương đương, sáng sớm ngày thứ hai, đế tân liền bị Đát Kỷ kêu lên giường, chuẩn bị trở về triều ca. Ngô, sớm như vậy, trời mới vừa vặn sáng đây. Tối hôm qua lao động quá cực khổ, trâu đều kém chút mệt chết. Đế tân dãy giụa lấy mở mắt ra, hữu khí vô lực nói ra. Ai nha, phu quân, người không phải về triều ca còn có chuyện phải làm sao? Ta phải lưu tại Thanh Khâu Sơn, trước làm quen một chút Hồng Tiến Tiên cái này công tác mới. Cho nên, ta chuẩn bị để muội muội ta đưa ngươi trở về. Tương đương lần thứ nhất gặp muội muội ta, ngươi tổng không ngủ ngon thẳng giấc. Chấm ngoặc kép, người muội muội. Đế tân ánh mắt bá một chút thì sáng lên. Người nói đúng lắm, Đồ Sơn nhã nhã. Đát Kỷ sắc mặt trong nháy mắt đổ xuống tới. Tốt người thứ cặn bã nam, lại dám ngấp nghé muội muội ta. Thế nào, người rất muốn cùng ta thân muội muội cùng một chỗ trở về. Muốn không để ta bắt trước Nga hoàng nữ anh, để ta hai cái muội muội đều cùng nhau gả cho ngươi a. Đế tân hầu kết giật giật, nguy rồi, nói sai, gây lão bà tức giận, hoảng hốt vội nói xin lỗi. Đâu có, ta nào dám, đây chính là ta gì nhỏ, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi là muốn nói ngươi có tặc tâm không có tặc đảm sao? Chủ nhân, Đát Kỷ thanh sắc biến đổi, đầu rủ xuống, ngay tại đế tân bên tai, vũ mị cùng cực, lại dẫn một chút thanh thuần. Mời thỏa thích phân phó Đát Kỷ đi. Chủ nhân, thân yêu, ngươi có phải hay không rất muốn cho ta nói như vậy a? Thương ngươi, yêu ngươi, mệnh đều cho ngươi a. Được rồi, cái kia thanh tuyến, cái kia thẳng cợt nhả nhập nhân tâm cảm giác, đêm qua hình ảnh, trong nháy mắt lại xuất hiện tại đế tân trong mắt. Máu mũi, bất chi bất giác thì chảy ra. Đát Kỷ ghét bỏ đưa qua một chương khăn gấm, xoa xoa đế tân máu mũi, tại thả ở trước mặt hắn lung lay, thì chút bản lãnh này còn đòi ngấp nghé muội muội ta, ta sợ thân thể ngươi chịu không được a. Tương đương, đế tân xám xịt vội vàng rời giường, ngoan ngoãn đi rửa mặt, nghe sau lưng truyền đến tiếng cười duyên, cảm giác mình liền mặt cũng bị mất. Đều kết hôn nhanh 4 năm, vẫn là như thế không chịu nổi đùa. Ai, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trách Đát Kỷ mị lực quá lớn rồi. Thật là một cái yêu tinh. Tương đương thật vất vả mới chỉnh lý tốt phục trang, ra khỏi phòng, chạm mặt tới, không phải nhã nhã cùng vừa ra đời, còn chưa biến hóa dung dung. Ngược lại là mình tại Thanh Khâu Sơn cùng triều ca, chưa từng thấy qua hai cái đại mỹ nhân. Một cái vóc người yêu nhiêu, đôi chân dài, trên mặt mị hoặc chi lực, thậm chí so Đát Kỷ cao hơn một bậc. Mặc lấy cũng là loè loẹt, cũng là thiếu một sợi thanh thuần, lộ ra hơi có chút bỉ ổi. Một người khác thì là thanh lãnh cùng cực, xem xét chính là băng sơn nữ thần. Phóng tới kiếp trước hiện đại, cái kia thỏa thỏa chính là bá đạo nữ tổng giám đốc. Hai nàng này khí chất cùng Đát Kỷ hoàn toàn ngược lại. Quả thực cũng là toàn diện đền bù nữ nhân dụ người nhất một mặt. Nhìn thấy đế tân đều bị tỉ muội của mình thấy choáng mắt. Đát Kỷ đắc ý lạnh hừ một tiếng, nàng ngược lại là không có hoài nghi tới đế tân có thể hay không vượt quá giới hạn. Thì cái kia mèo gan, cho hắn một khỏa hùng đàm cũng không dám. Tương đương thật sự cho rằng đường đường đại thương, trước đó tứ trấn chư hầu đưa lên 2000 mỹ nữ liền không ai có thể cùng Đát Kỷ sánh ngang. Chỉ bất quá coi như Đát Kỷ để đế tân đi tai họa, ngươi nhìn hắn dám đánh một ánh mắt sao? Ngự phu chi đạo, Đát Kỷ thế nhưng là rất được nữ kiều đại nhân chân truyền. Đây chính là Thanh Khâu hồ tộc kéo dài vạn năm bản sự. Tương đương, được rồi, chớ bị tỉ muội ta cho mê đảo. Ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là lão công của ta. Vỗ vỗ đế tân, đem hắn bừng tỉnh, miễn cho thất thố. Sau đó chỉ hai cái tỉ muội hướng hắn giới thiệu nói. Hai vị này là tỉ muội của ta bạn thân. Vị này yêu nhiêu chính là cửu đầu chỉ kê tinh, lạnh như băng băng sơn là ngọc thạch tỳ bà tinh. đều là năm đó nữ oa đại nhân phái tới cùng ta cùng một chỗ phụ tá người yêu tộc. Cùng ta cùng một chỗ ở tại Hiên Viên Phần, là lây dính nhân tộc khí vận. Chỉ bất quá khi đó các nàng thẻ tại thiên tiên cửa khẩu cần bế quan. Hiện tại cũng đột phá chân tiên mới tới tìm ngươi. Ngạch, chân tiên a. Đế Tân mò sờ cằm. Nếu là thật tiên, cùng đát kỷ kém có chút xa. Trước đó không có thu hoạch được công đức trước đát kỷ chính là huyền tiên. Hiện tại cũng đã dựa vào công đức đột phá kim tiên. Cùng đại tỷ so ra, cái này hai bạn thân hơi yếu a. Có điều hắn cũng không có nói thẳng ra. Chính hắn bất quá mới là một cái võ tiên cảnh. Thiên tiên, viên mãn yếu gà, cái nào có tư cách đánh giá chân tiên? Chớ xem thường tỉ muội ta a, thật muốn đánh lên, bình thường kim tiên đều không phải đối thủ của các nàng. Đát kỷ cảnh cáo Đế Tân một câu, sau đó quay đầu phân phó tỉ muội của mình, mới rời khỏi, đợi đến Đát kỷ sau khi rời đi, Đế Tân cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi động tác của các nàng. Băng Sơn nữ yêu Ngọc Thạch tỷ bà tinh cổ quái nhìn Đế Tân liếc một chút. Chính mình tỷ tỷ, điều giáo phu quân điều giáo thật tốt. Một bên cửu đầu chỉ kê tinh. Không hổ là kê tinh biến hóa. Trực tiếp thì bu lại. Tỷ phu, người thế nào như thế sợ tỷ tỷ a? Ta tỷ tỷ tại, người cũng không dám cùng muội muội ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép, cái này vừa nói. Một cỗ tươi mát cùng cực trà vị xông vào mũi. Đế Tân kéo ra khóe miệng, muốn là hắn không biết nguyên tắc, thực sẽ coi là chỉ kê tinh là đến trêu chọc hắn. Đoạt chính mình bạn thân bạn trai, thế nhưng là lấy phong thần bảng nguyên tắc, vì mình hai cái tỉ muội, cửu đầu chỉ kê tinh đều có thể chịu chết, cận kề cái chết cũng muốn hầu ở tỉ muội bên người. Người nói nàng sẽ trả xanh đến đoạt chính mình bạn thân bạn trai. Đùa ta đây, nếu thật là trả lời. Ngươi tin hay không quay đầu nàng liền có thể nói cho Đát Kỷ. Để Đát Kỷ đạp hắn. Ngạch, Hồ Hỉ mị muội muội ngươi cũng đừng đùa ta. Thật cùng ngươi trả lời. Tỷ ngươi còn không phải gãi chết ta. Chấm ngoặc kép, Đế Tân cười khổ đáp. Hồ Hỉ mị càng cảm thấy hứng thú hơn. Nàng thế nhưng là xác định tỷ tỷ mình không có đem tên nói cho Đế Tân. Chuẩn bị đợi bay đến chiều ca trên đường làm cho các nàng chính mình bạo. Cũng tốt làm sâu sắc quan hệ. Nhưng mình không nói. Tỷ tỷ cũng không nói. Đế Tân thế mà liền biết rồi. Chẳng lẽ lại đúng như tỷ tỷ nói. Tỷ phu có bí ẩn thông đạo. Là ngay cả tỷ tỷ cũng không biết. Nha, ngươi còn thật biết rõ tên của ta a. Vậy ngươi đoán xem Ngọc muội muội tên. Ngươi muốn là đoán chúng. Ta thì hôn ngươi một cái. Còn đem Ngọc muội muội đưa ngươi trên giường. Người muốn là đoán không trúng, ta thì nói cho chị ta biết. Tương đương, được rồi. Vừa mới vẫn là thăm dò. Cái này là trực tiếp muốn hạ độc thủ. Đế Tân cái chán lóe qua ba đầu hắc tuyến. Cho nên trêu chọc tỷ phu. Đùa bạn thân bạn trai. Khảo nghiệm nam nhân là không phải lão sắc phê. Đều là nữ hài sở trường trò vui sao. Đát Kỷ, người mau tới. Vi phu nhanh không chống nổi a. Tốt ngươi cái cô gái nhỏ, muốn lên giường chính mình đưa đi. Đừng lấy ta làm nhân tình. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Ngọc Thạch tỷ bà cũng chịu không được cửu đầu chỉ kê tinh buông thả. Chửi thề một tiếng, thì nhào tới gãi cửu đầu chỉ kê tinh ngứa. Đế Tân trong lòng mặc niệm lấy phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn, lỗ tai nghe cái kia nhuyễn ngọc ôn hương. Ánh mắt quyết không hướng hai nữ trên thân ngắm liếc một chút. Há không biết rõ, kỳ thật hai nữ tại Đế Tân sau lưng căn bản cái gì đều không làm. Chỉ là trong miệng phát ra cái kia vô cùng dụ thanh âm của người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.